Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 60, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ siêu tập sách đắt tiền nên được đặt trong một căn phòng tối mát mẻ và thoáng mát để tránh sách bị phá hủy bởi nấm mốc và ánh sáng. Phòng tối của Thanh Sách được đặt ở tầng hầm, quạt thông hơi quanh năm mở ra, phát ra tiếng ủ trầm thấp giải xuân chiều cùng La Tâm Dương chào hỏi, liền mang theo Phương Minh chấp nhận ám thất. Hai người vừa vào cửa, giải xuân chiều liền khóa cửa lại, nhấp một tiếng, Thanh Thúy đến động thần kinh. Trong phòng tối trưng bày 8 hàng giá sách kim loại cao trên trần nhà, mỗi tầng đều dày đặc chật kín sách tạo cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh, sung túc. Giải xuân chiều lôi kéo Phương Minh chấp đi vào trong mật thất cẩn thận vạch trần kính râm trên mặt hắn, đôi mắt hổ phách hẹp dài quả nhiên lại sung huyết lợi hại, đang chuyên chú nhìn hắn. Giải xuân chiều ôm Phương Minh, nhẹ nhàng xoa xoa gái anh. Chàng trai ngụy trang không tệ, không học diễn xuất đáng tiếc. Sao anh lại đến sớm vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phương Minh chấp cúi đầu hít một hơi mạnh vào cổ hắn, ôm lấy hắn, thanh âm run rẩy, lại vui vẻ. Tin tức mới sáng nay, chúng ta thành công đào được chư con sói, cọc tối của ta thành công thâm nhập vào hạch tâm thông tin của hắn ở thành phố Adan, khu đèn, có thể khiến hắn thời khắc. Nắm giữ, động tĩnh của ta, giải xuân chiều biết đây là tiến bộ lớn, để làm được bước này, Phương Minh chấp nhất định phải nỗ lực quá nhiều. Phương Minh chấp tiếp tục. Nhưng chư sói rất nhạy cảm cũng rất xảo quyệt, động tĩnh của hắn thay đổi không thể đoán trước, hơn nữa hắn chỉ tin tưởng phán đoán của mình, một khắc trước khi hắn ra lệnh không ai biết kế hoạch của hắn. Vì vậy, chúng ta cần phải dự đoán anh ta, miễn là chúng tôi nhanh hơn anh ta một giây, tôi chắc chắn để giành chiến thắng. Giọng nói của ông run rẩy vì sự phấn khích, giải xuân chiều tái sinh có thể dự đoán được chư sói, nhưng hắn không thể trực tiếp nói cho Phương Minh chấp. Hơn nữa nếu chư sói là một người tùy thời có thể căn cứ vào tình huống điều chỉnh kế hoạch, vậy chuyện hắn hiểu được chưa chắc có thể chân chính trợ giúp. Nhưng ít nhất một điểm, hành động của Phương Minh chấp nhanh như vậy, không thể nghi ngờ sẽ thúc đẩy quá trình rất nhiều chuyện kiếp trước, có một số việc có lẽ đã sắp xảy ra. Giải xuân chiều ngắn gọn hỏi, vậy kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Phương Minh ôm lấy anh, tay nắm eo anh nhẹ nhàng vuốt ve. Hôm nay người phụ nữ đến mua sách đi là tới dò xét hành tung của tôi, tuy rằng cô ấy cũng sẽ không nhận ra tôi, nhưng chuyện này ít nhất có thể nói rõ chư sói có thể nghi ngờ thế thân. Tôi sẽ trở lại từ nước ngoài trước thời gian. Giải xuân chiều gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó tôi cần anh ta để lộ nhiều điểm yếu hơn và chơi kém thời gian. Phang nói, chiến trường chính của hắn kỳ thật là trong hệ thống y tế, tay hắn đã vươn tới trong nước, ta sẽ bắt đầu an bài Tôn Vĩ phối hợp diễn một vở kịch đem móng vuốt của hắn nhổ bỏ. Giải xuân chiều nghĩ đến tai nạn y tế kết thúc ảm đạm của Tôn Vĩ kiếp trước, ý thức được Phương Minh chấp đã dần dần nắm chắc quyền chủ động trong tay mình, lần này hắn hy vọng sẽ có kết cục khác nhau. Thủy chiều mùa xuân, Phương Minh chấp giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút. Chư sói tai mắt rất nhiều, cho dù chúng ta khống chế mắt hắn, cũng không thể không cẩn thận phòng bị. Những gì sẽ xảy ra tiếp theo là không thể đoán trước, bạn sẽ. Anh luôn tin tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh chấp cẩn thận hỏi, trong giọng nói lộ ra sự không tự tin. Giải xuân chiều chém đinh chặt sắt nói. Anh là Phương Minh chấp, không phải con rối và máy móc của bất cứ ai. Tôi chắc là anh sẽ luôn quay lại với tôi. Ánh sáng xung quanh rất tối, hơi thở mát mẻ của những cuốn sách cũ quanh quẩn quanh người, hai người đối với tương lai có quá nhiều không thể biết được, nhưng chỉ cần có nhau bên cạnh, đêm khuya không phải là hoàn toàn tối tăm. Suốt một tháng, Phương Minh chấp hầu như đều xoay trục cùng Tôn Vĩ tìm kiếm định vị chính xác miêu tả hệ thống tội phạm chư sói. Ngoài mặt hắn vẫn bày mưu tính kế như trước, ở trong Thương Hải khuấy động từng đợt tanh phong huyết vũ. Tin tức kinh tế đang báo cáo theo dõi việc sáp nhập và mua lại một số doanh nghiệp Đông Nam Á của tập đoàn Phương Viên, các phương tiện truyền thông đối tác kinh doanh của Tâm Trí chào mời gọi ông là Thương Hải Poseidon, trước mắt vị Poseidon này đang ngồi trước đàn piano trong lòng dựa vào một người, một tay hắn ôm người kia vững vàng, tay kia lưu loát chơi ra một chuỗi giai điệu. Người trong lòng rõ ràng sắc mặt không quá tốt, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu tựa vào người Phương Minh chấp. Phương Minh chấp nhận đạn trong chốc lát, nhìn sắc mặt giải xuân chiều hơi có chút huyết sắc, nhẹ nhàng hỏi. Còn khó chịu sao? Giải xuân chiều gật gật đầu, cổ họng có chút khó khăn lăn một chút, không nói gì. Tối hôm qua Phương Minh chấp nhận trở về có chút muộn, giải xuân chiều tự mình nấu một gói mì ăn liền ăn, cũng không biết là vấn đề mì ăn liền hay dạ dày của anh thật sự bị Phương Minh làm hỏng, từ sáng sớm dậy liền không thoải mái lắm, ăn sáng cũng không nâng cao khẩu vị, uống nước miếng cũng nghĩ, đến buổi sáng liền có chút sốt thấp. Hắn sớm qua giai đoạn mang thai, có Phương Minh chấp nhận đi cùng, hắn vẫn chưa từng trải qua tội gì, lần này cơ hồ là lần không thoải mái nhất từ khi mang thai tới nay. Phương Minh chấp nhận lấy từ đàn piano xuống ấm áp anh đã có một vòng cung nhỏ bụng rất tự trách mình nói. Đổ lỗi cho tôi trở lại muộn, giải xuân chiều vòng quanh cổ hắn, trong lòng hắn giật rất ủy khuất. Không thoải mái, Phương Minh chấp vừa che dạ dày anh nhẹ nhàng xoa xoa vừa hát nhẹ nhàng. Nếu không gặp anh tôi sẽ ở đâu, cuộc sống thế nào, cuộc sống có phải quý trọng hay không? Bài hát này do nữ ca sĩ hát mang theo một loại uyển chuyển của một người phụ nữ nhỏ bé. Nhưng giọng nói của Phương Minh chấp trầm thấp ôn hậu là một loại ôn nhu khác trấn an Giải Xuân Chiều trong lòng. Giải Xuân Chiều lần đầu tiên nghe thấy Phương Minh chấp nhận ca hát, không ngờ lại là một bài tình ca trắng bệch như vậy. Anh mở mắt nhìn Phương Minh chấp, phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt trong suốt mà ấm áp giống như Xuân Khê ngâm mình trong ánh mặt trời. Tinh thần Giải Xuân Chiều tốt hơn một chút, nhẹ nhàng đi theo. Anh hừ hát nhưng cũng không biết là thế nào, lúc anh nghe Phương Minh chấp nhận một mình hát cảm giác rất dễ nghe, mình cộng thêm vào thật giống như lộn xộn, tiết tấu cũng không đúng. Giải Xuân Chiều hát một nửa trước, Minh chấp anh có chạy điều không? Phương Minh chấp nhất sửng sốt, hắn có được âm thanh tuyệt đối hiếm thấy, sống hơn 20 năm, vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn chạy đua. Nhưng Giải Xuân Chiều nói hắn chạy đua, hắn hẳn là chạy đua. Phương Minh chấp nhận ôm anh vào lòng, theo anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nghe rất ít bài hát nổi tiếng, bài hát này cũng chỉ mới nghe được gần đây, có thể hát không đúng. Giải Xuân Chiều mở to mắt, lừa gạt người khác chứ. Bài hát này nổi tiếng, nhiều thập kỷ bài hát cũ, bạn đã nghe nó gần đây. Phương Minh kiên trì nhìn tinh thần của hắn tốt hơn một chút, hơi lộ ra một chút ý cười. Có lẽ trước kia cũng từng nghe qua, nhưng ta cũng sẽ không chú ý đến chuyện không liên quan đến mình. Chỉ là gần đây lần này nghe, không cảm thấy không liên quan đến mình, cho nên nhớ kỹ. Giải Xuân Chiều hiểu, cho nên ngươi chỉ nghe một lần, vậy ngươi nhất định hát không đúng. Vậy anh có muốn tôi dạy anh không? Ánh mắt Phương Minh chấp lập tức sáng lên, nhưng vẫn lo lắng cho thân thể hắn. Thân thể ngươi không thoải mái, đừng tiêu hao thần, ta ôm ngươi trở về giường nằm một lát đi. Giải Xuân Chiều lại hăng hái, anh có nghĩ tôi hát không dễ nghe không? Phương Minh chấp nhận ngoại trừ hai tiếng hừ hừ vừa rồi của hắn, căn bản chưa từng nghe hắn hát, nhưng Giải Xuân Chiều ở trong lòng hắn chính là người song, hắn làm sao có thể cảm thấy Giải Xuân Chiều hát không dễ nghe, nghiêng đầu nói. Dễ nghe, Giải Xuân Chiều lại hỏi, vậy anh có muốn học không? Phương Minh chấp nhận thấp giọng cười, nghĩ, Giải Xuân Chiều xảo quyệt nhìn anh, vậy anh phải gọi tôi là anh trai tôi. Phương Minh chấp nhận một giây cũng không do dự, dứt khoát giống như ở trong lòng gọi qua một vạn lần. Xuân Chiều ca ca, Giải Xuân Chiều không nghĩ tới hắn thật sự kêu, da mặt có chút không chịu nổi, đỏ mặt cố gắng chấn định chỉ huy hắn. Đoạn hợp âm này trong bài hát, Phương Minh chấp thủ rời khỏi bụng anh liền hối hận kéo tay Phương Minh chấp trở về vị trí ban đầu. Quên đi tôi sẽ hát đi, Phương Minh cố ý ôm bụng cho anh, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe. Giải Xuân Chiều tuy rằng không quá thoải mái, nhưng có Phương Minh chấp nhận bên cạnh thật giống như cũng không quá không thoải mái, hắn dương thế rất lớn. Ta hát một câu, ngươi hát một câu a, Phương Minh ngoan ngoãn gật đầu. Nếu như không gặp được ngươi, Giải Xuân Chiều một chữ cũng không có điều chỉnh, nếu như không gặp được ngươi, Phương Minh chấp hoàn toàn lặp lại giai điệu tự sáng tạo của Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều hài lòng gật đầu. Tôi sẽ ở đâu? Phương Minh chấp nhận từng câu theo anh hát xong, Giải Xuân Chiều nói. Anh có thể tự mình hát từ đầu đến cuối không? Phương Minh chấp quả nhiên đem từng câu hát một lần, hoàn toàn chính là giai điệu hoang dã của Giải Xuân Chiều giáo, lại bởi vì giọng nói êm dịu có tư tính mà không hề có cảm giác bất hòa, so với bản gốc mà nói, là một phong cách thâm tình sang trọng khác. Giải Xuân Chiều tự mình hát không có cảm giác nhưng Phương Minh chấp liên tục hát như vậy, anh liền cảm thấy không giống với giai điệu gốc, anh có chút nghi ngờ hỏi. Tôi dạy anh như vậy sao? Làm thế nào để bạn cảm thấy như bạn đang chạy một lần nữa? Phương Minh chấp nhận tín ngưỡng Giải Xuân Chiều cường đại hơn nữa, cũng rốt cục phát hiện ra bản chất âm si của hắn, khóe miệng hắn hơi cong lên, nói rất uyển chuyển. Là Xuân Chiều có chút đi, Giải Xuân Chiều biết mình chạy đua từ lúc hắn 3 tuổi hát. Ta có một con lừa nhỏ, Giải Vân Đào bắt đầu chê cười ngũ âm không đầy đủ của hắn. Cho nên Giải Xuân Chiều cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng hát trước mặt người ngoài, có người nào có thể khiến hắn mở miệng hát một bài hát, đó tuyệt đối là đãi ngộ đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cố nén sự khó chịu về thể chất thành tâm thành ý hát cho Phương Minh, còn vô cùng kiên nhẫn dạy bài hát này cho anh, cho dù là bất chi bất giác thêm một ít bộ phận ban đầu, Phương Minh chấp sao có thể nói anh. Có chút đi âm thanh. Phương Minh nắm lấy ý kiến của mặt Xuân Thủy Chiều có thể nhìn thấy bằng mắt thường đen xuống, muốn cười không dám cười. Nhưng Xuân Triều có thiên phú sáng tạo, đây không phải là một ý nghĩa để đi bộ. Phương Minh sợ anh thật sự tức giận, đỡ anh một chút, để anh tựa vào lòng mình, hai tay đặt bàn phím đàn piano. Nốt nhạc lưu loát cong rong từ dưới đầu ngón tay của hắn chậm rãi chảy ra chính là giai điệu vừa mới giải Xuân Triều. Tự sáng tạo chỉ là Phương Minh chấp nhận sửa đổi phần trong đó không đủ hài hòa lưu loát toàn bộ dĩ nhiên ngoài dự liệu dễ nghe. Giải Xuân Triều nghe vậy liền một chút tính tình không còn, ngược lại ôm eo Phương Minh chấp. Minh chấp anh có biết tên bài hát này không? Phương Minh chấp rõ ràng có chút nghi hoặc, giải Xuân Triều thoải mái cọ cọ vào vai anh, gọi là, tôi chỉ quan tâm đến anh, cách chương.